Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này là SFULLHAI Đảng Thanh Thủy mời clickbait. Tâm hồn thánh thiện mà có đen thì cũng đừng đổ lỗi cho editor. Sau khi Alvin và German chính thức hẹn hò, ngày nào họ cũng đều ở ký túc xá làm những chuyện thật không tiếc. Thật đầy tính nghệ thuật. German vô cùng muốn chơi hàng thật súng thật nhưng khổ nỗi Alvin lại quá sợ đau, lần trước mới chỉ cho một ngón tay vào cậu đã căng thẳng tới mức muốn bấm gãy đôi ngón tay German. Cho đến một ngày nọ trong trường học bạo phát một làn sóng Omega động dục, toàn bộ sân trường đều bị bao phủ bởi tin tức tố Omega và Alpha bị cách ly khẩn, toàn bộ học sinh được nghỉ một ngày, không được phép bước ra khỏi ký túc xá. German mang theo hạ thân cứng ngắc của mình cùng với một đầu óc mơ hồ chạy về ký túc xá, cả người anh mang đầy tin tức tố Alpha và Omega dọa cho Alvin suýt té, mà đối phương lại còn cứ mò tới ôm ôm sờ sờ. Alvin liền tiến vào thời kỳ ngụy động dục của Beta. Hậu huyệt của Beta không mẫn cảm như Omega, cho dù có tiến vào thời kỳ ngụy động dục cũng không giống như Omega phân bố một lượng lớn dịch thể, nhiều lắm là hậu huyệt hơi ướt một chút mà thôi, nhưng dù sao cũng làm xong phần chuẩn bị. German sợ cậu bị thương, liền lấy ra bình bôi trơn đã tích trữ lâu nay. Hai người tiếp tục hôn, dính nhơm nhớp cọ sát với nhau. Cửa huyệt Alvin không ngừng lo lắng khép mở nhưng vẫn bị ép phải chậm chạp nuốt vào dương vi ti thô to thẳng tắp. Cậu bị German ôm vào phòng tắm, mặt quay về phía gương, cậu nhìn thấy đầu vê mình bị đùa bỡn đến sưng đỏ cùng với phần dưới đang kết hợp chặt chẽ của hai người. German giống như là đang cố ý làm cậu xem vậy, đem khí cụ rút ra toàn bộ rồi lại từ quy đầu từng chút đâm vào. Miệng huyệt đáng thương đã bắt đầu sưng tấy lên, càng thêm chặt chẽ ôm lấy kẻ xâm lấn, thịt huyệt mềm mại như một cái miệng nhỏ tham lam mút lấy cán thịt. Khí cụ, dây dây AK, A penis AK, A chú chim nhỏ AK, A dương VT. Chấm chấm, miệng huyệt trơn nhẵn bị German đánh ra một chút bọt trắng, những lời cầu tha thứ đều vỡ tan. Alvin bị anh nhấn xuống tại góc giữa bồn rửa mặt và gương thao lộng, đá hoa cương trơn tuột khiến cậu không thể không dùng chân ôm chặt phần hông rung động của German, cậu vươn hai tay muốn đẩy đối phương ra, lại vì bị làm tới vô lực mà trở thành mềm mại vắt tay qua cổ German. Alpha tinh lực dồi dào, mãi mới chờ được đến lúc anh bắn một lần, ai ngờ lại bị lật lại đặt trên nền sứ nhà tắm tiếp tục bị đâm rút. Túi tinh theo chuyển động va vào mông thịt căng tròn tạo ra tiếng vang lanh lảnh, đầu V không ngừng bị kéo lên ngắt nhéo, khổ nỗi German lại nhất quyết không chịu chăm sóc tính khí của cậu, để mặc quy đầu cương cứng ma sát với nền sứ hoa lạnh lẽo, tinh dịch bị làm bắn ra văng tung tóe trên vách tường, bị hơi nước rửa sạch. Tính khí, khí cụ, cuối cùng cũng lăn về tới được trên giường, German cũng không thô bạo như lúc nãy nữa, anh đè lên chân đối phương, đâm thật sâu vào, rồi mới chậm chậm rút ra. Lúc này Alvin mới mở miệng ra được, khóc chít chít hu hu oán giận anh làm quá nhiều, làm tới mức eo cậu mỏi sắp gãy đôi rồi. Sau đó German liền lấy tay nắm chặt gốc dương vi ti cậu, Alvin bắn không được khóc càng hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương mạnh mẽ đâm về phía điểm G của cậu, không ngừng chuyển động nơi cổ tử cung chưa phát triển hoàn toàn của cậu, vì vậy Alvin dùng hậu huyệt cao trào đến mức một lời cũng không nói được, đầu lưỡi mềm mại vươn ra ngoài khoang miệng, hai mắt vô thần nhìn lên trên, bị làm tới biến thành một con búp bê vải. German lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu làm thêm một lần cuối cùng, chắc chắn là lần cuối cùng, cậu mới không tình nguyện quỳ xuống, tách mông ra để lộ hậu huyệt cho đối phương. Tinh dịch trắng độc từ miệng huyệt ửng hồng chảy xuống, lên bị quy đầu đẩy vào, một lần nữa trở về trong huyệt nhỏ. Đối phương trần trụi nói cậu giờ phút này thật giống một con chó mùa động dục, Alvin đỏ mặt chôn đầu vào trong khuỷu tay không đáp. Đột nhiên, đối phương liên tục đánh lên mông thịt cậu, thịt huyệt ấm áp lập tức co chặt lại, bao lấy dương vi ti phồng lớn. Alvin lên án anh, liền bị đâm đến không nói nên lời. Dấu tay hồng hồng dần hiện lên trên cánh mông mềm mại, sau đó liền giống như một trận trừng phạt, lòng bàn tay không vỗ xuống, cậu liền không ngừng vặn vẹo, đến lúc bị đánh thì run rẩy kẹp chặt lấy tính khí trong hậu huyệt. Cảm giác đau đớn từ từ biến thành ngứa ngáy, sinh ra một khoái cảm dị dạng, khiến cậu không thể ngừng lắc mông mà đón ý nói hùa mời đối phương vỗ xuống. Alpha làm cậu tới mức không tỉnh táo, rồi mới mò xuống bụng dưới cậu, nói, làm thêm mấy lần nữa, hút. Môn trong dịch thể của anh sẽ thúc đẩy cổ tử cung của em phát triển, qua 1-2 năm tử cung của em sẽ phát dục hoàn toàn, lúc đó anh liền có thể tiến vào sản đạo của em, từ đây. Anh mạnh mẽ xỏ xuyên, vừa đầy ám chỉ sờ bụng Alvin, từ cửa tử cung làm em, bắn tới mức bụng em phải phồng lên. Alvin nhỏ giọng rên rỉ, ngắt quãng hỏi anh, sao? Sau đó thì sao? German dừng lại một chút, đột nhiên đẩy hông càng nhanh, mạnh mẽ va vào hậu huyệt của cậu, sau đó bắt đầu ở bên trong mở kết. Anvin bị phần kết phồng lên của anh đâm đến ướt khóe mắt, một đợt tinh dịch bắn vào trong huyệt của cậu, bị phần kết chặn lại toàn bộ bên trong, giống như đang gieo hạt giống. Lúc nãy cậu không tích trữ được gì, không thể làm gì hơn ngoài đứt quãng bắn ra một chút nước tiểu cùng với dịch tuyến tiền liệt. Sau đó, German cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Anvin, sau đó em sẽ mang thai, anh sẽ cùng em và cục cưng trong bụng đi gặp cha mẹ em, chúng ta sẽ kết hôn. Anh nghĩ hết rồi, lễ cưới tranh thủ cử hành lúc em tốt nghiệp, chúng ta phải tát cho bọn họ thật nhiều thức ăn chó. Anvin dại ra nhìn anh, hiển nhiên cậu chưa từng nghĩ xa như vậy, nhưng mà ngón tay đối phương lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh trên ngực cậu, cậu đỏ mặt đẩy bàn tay anh ra. Đúng rồi, mang thai xong rồi nơi này sẽ có sữa sao? German nháy mắt với cậu một cái, vô cùng nghiêm túc cúi người cắn nhẹ đầu vê cậu, dùng đầu lưỡi gảy gảy lỗ nhỏ ở đỉnh. Đừng, nhột quá, Anvin méo miệng đẩy anh ra, chờ người, lại ôm anh vào lòng. Cậu nhỏ giọng nói vào tai German, vậy thì lúc đám cưới, không cho mời em trai anh. Lúc nói, mặt cậu đã hồng đến một độ cao mới, mắt cũng vì ngại ngùng mà hơi ướt. German nắm lấy tay cậu, đặt bên môi hôn một cái. Được, en, cách chương.